yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 363, con rồng đen 1, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Lăng Vi bị anh dỗ cười, quay đầu nhìn qua đám ngôi sao lấp lánh. Đột nhiên, có chút hoảng hốt, đây là nguyện vọng trong mơ của cô, là nguyện vọng ngây thơ của cô vào sinh nhật 8 tuổi. Vậy mà Diệp Đình, đánh bậy đánh bạ giúp cô thực hiện, cô che miệng, phảng phất như bên tai còn vang vọng âm thanh dịu dàng của ba mẹ. Mẹ nói, bảo bối của mẹ, sao trên trời mới là xinh đẹp nhất. Bà nói, ngôi sao hái xuống không bằng tìm được hạnh phúc của chính mình. Hốc mắt Lăng Vi phiếm hồng, cô hoàn toàn không thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Thì ra Diệp Đình nói anh muốn ngôi sao là vì anh muốn cho cô kinh hỉ sao? Vừa nãy từ trong khách sạn đi ra, anh lái xe nhanh như bay không phải vì tức giận mà vì phải về chỗ bố trí những ngôi sao xinh đẹp này. Để cho cô mặc bộ váy trắng thuần khiết bước vào thế giới cổ tích mà anh làm vì sao? Lăng Vi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đôi mắt thâm thúy mê người của anh, trái tim cô nhấc lên như muốn bay ra ngoài. Anh hôn vào mắt cô ý bảo cô quay đầu. Lăng Vi quay đầu từ xa nhìn lại, nước mắt làm mờ tầm mắt. Nhìn một màn sao từ trên trời rơi xuống, những ngôi sao xinh đẹp dần hiện ra dòng chữ, trong giấc mộng ngôi sao, vì yêu mà tồn tại, Lăng Vi che lại lồng ngực trong giấc mộng ngôi sao. Anh biết đây là mộng tưởng của cô, giấc mộng mãi mãi không cách nào thực hiện được, sao anh lại biết, còn nữa, 80 ngôi sao kết hình trái tim, có liên quan tới sinh nhật cô, trái tim Lăng Vi đập ra tốc, chưa bao giờ nhanh như vậy, cô cảm giác nàng trái tim mình như muốn bay ra rồi chui vào lồng ngực anh. Đây là trùng hợp sao? Diệp Đình cúi người nắm lấy tay cô, nhét hộp nhung trong tay cô. Cho em, Lăng Vi cầm chiếc hộp đoán. Bên trong là gì đây? Anh mở hộp ra, Lăng Vi thấy được một chiếc đồng hồ xinh đẹp bản hạn chế màu lam. Hải Lam chi luyến độc nhất vô nhi. Anh đeo lên tay giúp cô, nắm tay cô hôn lên. Nguyện cùng người anh yêu hàng đêm làm bạn bên em như những vì sao kia. Chiếc đồng hồ này không biết bao nhiêu cô gái khuynh đảo, mê say. Mà nó chỉ có một chiếc duy nhất trên đời. Không ít đồng nghiệp nữ trong văn phòng đều mong ước nó. Ừ thật xinh đẹp. Cô kích động duỗi tay ôm lấy cổ anh. Những ngôi sao xinh đẹp kia là quà tặng em thích nhất. Cô nhìn anh từ từ nhắm mắt lại kiễng chân nhẹ nhàng hôn anh. Diệp Đình hôn cô ôm chặt cô vào lòng. Xoay người đỡ cô vào thân cây. Trong tiếng hít thở của nhau cô cảm giác bàn tay anh đang chui vào vạt áo của cô. Theo sự va chạm đó khiến trái tim cô đập loạn lên. Lòng bàn tay anh nóng hổi như muốn phải bắt được trái tim cô vào lòng bàn tay. Cả người Lăng Vi nóng lên. Anh vừa hôn cô vừa nắm tay cô đặt trước ngực mình để cô cũng cảm nhận được nhịp tim của anh. Thình thịch tiếng tim đập vang lên bên tai làm đầu người choáng váng. Lúc này đột nhiên Lăng Vi nghe thấy đằng xa có tiếng ô tô lại gần, cô nhớ tới sắp tổ chức yến hội. Diệp Đình không nỡ buông cô ra, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm môi cô. Cách chương.